Làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Cẩm Tú cũng không xác định. Lê thuộc loại hoa quả cấp thấp, giá cả tương đối thấp. Hơn nữa, phí vận chuyển. Có lẽ so với chợ bán còn đắt hơn. Chỉ có thể đến lúc đó xem tình huống. Tháng 7, cây ăn quả qua mùa nở hoa sớm. Bởi vậy, mấy đám quả đỏ tươi trong vườn cây cối xanh vô cùng nổi bật. Lương Cẩm Tú nhìn bình luận. Điện thoại di động nhắm ngay cây lựu bên cạnh vườn trái cây. Đây là chủng loại đặc biệt của địa phương chúng tôi. Gọi là Thái Sơn Hồng. Chủng loại mấy trăm năm rồi. Quả to nặng gần một cân. Lúc chín hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Vừa chua vừa ngọt, bây giờ không biết bán kiểu gì. Nhà tôi trồng không nhiều lắm. Chờ thống kê xong sản lượng trong thôn sẽ bán. Giá cả khẳng định rẻ hơn so với các anh mua. Giờ phút này, nhân số phòng truyền hình trực tiếp đạt tới 2.000 người. 2.000 người cái gì cũng muốn xem. Cây ăn quả không chỉ có cây ăn quả. Dưới tàng cây trồng dâu tây, nhân sâm dưới rừng, còn nuôi gà. Một con gà lau xinh đẹp giống như bị kinh hãi. Bỗng nhiên nhào lăng bay lên. Không đợi Lương Cẩm Tú kịp phản ứng, lại bay ra một con đủ mọi màu sắc. Về sau cái đẹp này tựa như từ trong tranh bay tới. Bụng mảng lớn, lông vũ đỏ đến yêu diễm. Lông vũ trên đầu vàng đến mức tận cùng. Đuôi cánh không tươi đẹp như vậy, nhưng rất nhiều màu sắc. Xanh xanh đỏ sậm, nâu trắng đen, thoạt nhìn như hoa lý hồ tiêu. Mọi người trong phòng phát sóng, lần đầu tiên nhìn thấy đó. Nông thôn thật sự còn có gà rừng sao? Chắc là cẩm giới. Gà cẩm giới và gà rừng có gì khác nhau? Cầu phổ cập khoa học. Gà đẹp quá. Nhưng mà, nó đang làm gì? Sao tôi nhìn giống cầu hôn vậy? Gà rừng xinh đẹp, thân pháp linh hoạt. Bỗng nhiên chạy đến trước gà lau. Rồi lại chạy đến sau. Không ngừng một bên xoay vòng, một bên ý đồ cọ mặt gà lau. Gà rừng. Cạc cạc. Gà lau. Cô. Lương Cẩm Tú. Nói có thể nghe hiểu động vật nói chuyện không phải là chuyện tốt tuyệt đối. Hình ảnh duy mỹ như thế trong nháy mắt thay đổi vị. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn ra chút manh mối. Gà lau hình như không nhìn chúng. Vẫn luôn tránh né phản kháng. Sao tôi lại cảm thấy con gà rừng này có chút giàu. Nhìn vẻ mặt kia, không hiểu sao lại có cảm giác tiểu lưu manh. Không sai. Người nói như vậy thật đúng là giống. Gà lau hoàn toàn giống gặp phụ nữ đàng hoàng mà đùa giỡn. Khó trách vừa rồi gấp gáp bay lên. Có người nghĩ tới Lương Cẩm Tú. Chủ thớt, cô mau phiên dịch đi. Lương Cẩm Tú trầm ngâm một lát. Lựa chọn đánh chữ. Cô tốt xấu gì cũng là một sinh viên đại học thuần khiết vừa mới tốt nghiệp. Em gái à, đến đây. Lượn một chút thôi. Chúng ta ấp trứng được không? Mọi người trong phòng phát sóng, gà nhà nhiều nhất là bay sát đất. Gà lau tránh trái tránh phải. Hoàn toàn tránh không thoát. Đi tới đâu gà rừng liền theo tới đó. Nó sốt ruột không chịu được. Anh cái đồ PS óng đãng. Tránh ra đi, không được tới gần tôi. Gà rừng mặt mày hớn hở. Không tránh ra là không tránh ra. Em xem lông anh đẹp biết bao. Em không thích sao? Gà lau, không thích. Đi mau tránh ra, xấu chết đi được, cách chương.